Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xâm cơ thể. Đối mặt Dương Nhứ đủ loại độc vật công kích, đối với Vương Đằng tới nói cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Như thế nào? Ngươi có phải hay không dùng liễu thập sao pháp khí? Dương Nhứ cấp thiết muốn biết Vương Đằng đến tột cùng là làm được bằng cách nào, dù sao những khí thể này là hắn trong lúc vô tình nhận được đồng thời luyện hóa, cầm qua Chu lão làm thí nghiệm, Chu lão đều không gánh nổi. Vương Đằng một cái vừa mới tấn thăng không đến bao lâu người thực lực tu vi đều không đạt được Chu lão, làm sao lại không có ảnh hưởng? Vương Đằng nhíu mày, cách xa Dương Nhứ, ông cánh tay, vận dụng thần thức khóa chặt Dương Nhứ, ngữ khí chân thật đáng tin đạo, ngươi trước nói cho ta biết vì cái gì ngươi có thể đủ xé rách không gian, vì cái gì có thể tùy ý điều động toàn bộ không gian. Cái kia không gian có phải hay không ám vực? Vương Đằng nội tâm cũng là một đống lớn vấn đề, thẳng tắp hỏi ra nghi ngờ của mình. Cũng không phải hắn không có chút nào căn cứ, từ Dương Nhứ phía trước tình thế bắt buộc bộ dáng có thể nhìn ra chiêu này hắn rất có tự tin, cũng tin tưởng có thể vận dụng chiêu này đem Vương Đằng giải quyết, chiêu này chắc hẳn cũng là hắn đại chiêu. Kết quả chiêu này đối với Vương Đằng không chút nào có tác dụng chỗ. Dương Nhứ nghe được Vương Đằng tiếng chất vấn, trực tiếp lạnh rên một tiếng, hắn đương nhiên biết được Vương Đằng ý đồ, nhưng mà hắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy mắc câu, dù sao Vương Đằng đối với hắn chiêu này miễn dịch hoàn toàn không đủ để nhường hắn nói ra một số bí mật. Bất quá thông qua những lời đối thoại này, hắn cũng biết, cứng rắn chịu đựng đi vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngẫu nhiên không nhiều lời, dù là Vương Đằng không bị ảnh hưởng cũng không có quan hệ, hắn trực tiếp dùng thực lực của mình nhường Vương Đằng ngậm miệng liền có thể. Vương Đằng gặp Dương Nhứ không nói lời nào, còn nghĩ kích thích hắn một chút, bất quá Dương Nhứ lại bắt đầu động thủ, ra tay chiêu thức tàn nhẫn, không cho Vương Đằng lưu một điểm chỗ trống. Hắn đem Vương Đằng trực tiếp định thân tại chỗ, tế ra mình lợi kiếm, giơ lên cao cao, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, môi mỏng khẽ mở, ngữ khí tràn đầy lãnh khốc vô tình, gặp lại. Hắn là tự tin, một kiếm này dù là Vương Đằng may mắn tránh đi, cũng là không chết cũng bị thương, hắn sẽ không nhường Vương Đằng chạy trốn. Vương Đằng nếm thử động tay, phát hiện có thể động thủ, cả mắt đều là trào phúng, cái này Dương Nhứ cũng quá khinh địch, thực lực mình cùng hắn lực lượng ngang nhau, đương nhiên không nhận ảnh hưởng của hắn. Vương Đằng bất động thanh sắc, tại Dương Nhứ tụ lực sau đó, trực tiếp tế ra mình Phệ Hồn kiếm, chắp tay trước ngực, vận khí đẩy, hét lớn một tiếng, phá. Thân kiếm trong nháy mắt phồng lớn mấy lần, phản phất có thế vạch phá toàn bộ phía chân trời đồng dạng, thẳng tắp đem Dương Nhứ kiếm khí chặt đứt, hai cổ kiếm khí va chạm kịch liệt âm thanh ngược lại đem Dương Nhứ thả ra khí thể cho trảm phá, chung quanh bọn họ bị dư ba thanh không. Trước mắt tầm mắt trong nháy mắt rõ ràng tới, nhưng mà không bao lâu công phu, lại bị liên tục không ngừng khí thể cho che lại. Bất quá Vương Đằng cũng không có nhục chí, xem ra những khí thể này không phải vô giải, vẫn có biện pháp giải quyết. Dương Nhứ ngược lại là kinh ngạc, Vương Đằng thường thường có thể cho hắn cái này đến cái khác niềm vui nho nhỏ, nội tâm không khỏi dâng lên Vương Đằng không thể vì hắn sử dụng đáng tiếc chi tình. Bất quá cảm khái thì cảm khái, Dương Nhứ nên động thủ vẫn là động thủ. Dù sao lại thưởng thức một người, không thể vì hắn sử dụng đều là địch nhân. Lúc trước hắn đã thả đi cái phiền toái này đã nhiều lần, lần này là vạn không thể đem Vương Đằng thả đi. Bất quá lần này cũng làm cho hắn thu hồi đáy mắt sau cùng khinh thị, hắn không có hữu tưởng đến Vương Đằng sẽ không xem bí mật của hắn khí thể, hoàn toàn định không được Vương Đằng. Vương Đằng nhưng không có cho Dương Nhứ nhiều như vậy cơ hội suy tính, trực tiếp đảo khách thành chủ. Phía trước cũng là Dương Nhứ trực tiếp động thủ, lần này đổi Vương Đằng trực tiếp động thủ, Vương Đằng rút kiếm lách mình đi tới Dương Nhứ sau lưng. Dương Nhứ phát giác được sau lưng có chút không đúng, trực tiếp huy kiếm hướng về sau đâm tới, Vương Đằng lách mình tránh thoát, miễn cưỡng tránh thoát, Dương Nhứ kiếm từ Vương Đằng bên hông sát qua, chợt, Vương Đằng đằng không mà lên, một chân đứng ở Dương Nhứ trên mũi kiếm, cả người huyền không. Kiếm trực chỉ Dương Nhứ. Dương Nhứ cặp mắt đục ngầu hơi meo, ánh mắt rất là không khoái, bị một cái vãn bối như thế đè lên, cho dù ai đều sẽ không thoải mái. Vương Đằng cũng mặc kệ Dương Nhứ nghĩ như thế nào, thâm thúy đôi mắt tràn đầy sát ý, mũi chân dùng sức, Dương Nhứ nắm lấy kiếm tay bắt đầu có chút hơi run, hơi nhíu bàn bắt đầu thấm ra mồ hôi châu. Hắn âm thầm dùng sức, nhưng mà cũng đỡ không nổi Vương Đằng hạ thấp xuống kình, hắn vội vàng dùng hai cánh tay duy trì được. Hắn không có nghĩ đến Vương Đằng thế mà lại có sức mạnh to lớn như vậy, cần hắn sử dụng toàn lực tiến hành ngăn cản. Vương Đằng động tác trên tay cũng không ngừng, mũi chân dùng sức một điểm, cả người bay trên không, đồng thời dùng sức vung lên, hét lớn một tiếng, chết. Mang theo khí thế ngập trời, cuốn lấy ám ảnh chi lực, phản phất muốn hòa vào giữa thiên địa, lệnh Dương Nhứ con ngươi co rụt lại. Tại Vương Đằng cơ thể bay trên không sau đó, Dương Nhứ liền có cơ hội đem kiếm thu hồi lại, đối mặt Vương Đằng mãnh liệt nhất kích, Dương Nhứ hốt hoảng dùng kiếm chống đỡ trước người, Vương Đằng kiếm khí mang theo kim quang đem Dương Nhứ cả khuôn mặt đều chiếu rọi rõ ràng sáng tỏ. Bây giờ Dương Nhứ mọc đầy nếp nhăn mặt tràn đầy tức giận. Dương Nhứ bị công kích mãnh liệt làm cho liên tiếp lui về phía sau, lui mấy bước, Dương Nhứ chân trái một bên, toàn bộ thân hình ổn định, ánh mắt quét ngang, tay hơi dùng sức, liền đem Vương Đằng kiếm khí chặt đứt. Hai người đánh nhau làm ra hủy thiên diệt địa cảm giác, chung quanh không nhìn thấy lại tạm thời mất đi tu vi người xem cũng có chút không dễ chịu. Như thế nào? Như thế nào? Có thể trông thấy cái gì không? Rừng Phong có chút hiếu kỳ hỏi lấy Đạo Vô Ngấn, trong bọn họ, chỉ có Đạo Vô Ngấn bị ảnh hưởng nhỏ nhất, chỉ có thể từ Đạo Vô Ngấn trong miệng biết ai thua ai thắng. Đúng a, ngoại trừ vừa mới hai người đem các loại xương trắng đánh sơ xác bên ngoài, những thứ khác cũng không nhìn thấy. Những người khác đi theo cảm khái, hy vọng công tử có thể thắng, nhưng lão đầu này mau về nhà. Chính là, ta xem cái này Dương Nhứ trưởng lão căn bản cũng không có trong tin đồn lợi hại như vậy, không phải vậy làm gì làm ra những thứ này âm tổn chiêu thức. Nếu không phải công tử không nhận những ảnh hưởng này, cái này Dương Nhứ sớm đã đem chúng ta gây khó dễ. Nói lên những thứ này, tất cả mọi người là một bụng tức giận, dù sao tại trong bí cảnh, cái này bốn phía đều là tồn tại nguy hiểm chỗ, mất đi tu vi là một kiện chuyện rất đáng sợ, hết lần này tới lần khác bọn hắn ở vào trong đó còn chạy không thoát. Đạo Vô Ngấn cũng nhận những xương trắng này ảnh hưởng, nhưng mà tu vi cũng không hoàn toàn đánh mất, hắn vẫn có thể vận dụng thần thức xem Vương Đằng giữa bọn họ quyết đấu. Sắc mặt của hắn theo bọn hắn kịch liệt tình huống mà biến hóa, người chung quanh gặp Đạo Vô Ngấn sắc mặt không ngừng chuyển đổi, nội tâm hung hăng lòng ngứa ngáy, dạng này đánh nhau tràn diện không biết về sau còn có thể hay không thấy, bọn hắn ở vào lúc này nhưng là gặp không được. Làm cho người tiếc nuối. Như thế nào? Như thế nào? Không giấu vết huynh, vừa mới một kiếm kia là ai đánh tới a? Ta vừa mới nghe được công tử âm thanh, có phải hay không công tử chiếm thượng phong? Ta cũng nghe thấy, nhất định là công tử. Tại mọi người đem lực chú ý đặt ở đánh nhau phía trên, Chu Vĩnh bị trói lấy ngồi sập xuống đất, quần áo tả tơi, hắn đối với trước mặt đánh nhau không có hứng thú chút nào. Chu Vĩnh đôi mắt buông xuống, bởi vì chung quanh đều bị xương trắng bị bao vây, Hứa Cẩu bọn hắn chỉ là dùng trói tiên khóa đem hắn trói buộc chặt, Chu Vĩnh nhếch miệng lên, đầy mắt trào phúng, ngón tay khẽ động, một đạo màu đen đồ vật nhanh chóng rời đi tại chỗ. Đạo Vô Ngấn trong nháy mắt phát giác được Liễu Thập Sao đồ vật, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bóng người mơ hồ, hắn bỏ xuống hỏi thăm đám người, trực tiếp đi đến Chu Vĩnh bên cạnh, trực tiếp đem Chu Vĩnh nhấc lên, Chu Vĩnh thấy rõ Đạo Vô Ngấn âm ngoan khuôn mặt, có chút bị kinh động. Trong ký ức của hắn, Đạo Vô Ngấn vẫn luôn là ôn hòa người, chưa từng có lộ ra hung ác như vậy biểu lộ, hắn trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Lý Tê Dại trước hết nhất phản ứng lại, nhíu mày chất vấn Chu Vĩnh, ngươi đến tột cùng làm Liễu Thập Sao? Cái gì? Chu Vĩnh ở sau lưng kiếm chuyện. Hứa Cẩu nghe được Lý Tê Dại lời nói, trong nháy mắt đoán được Liễu Thập Sao, cũng là, bây giờ chung quanh cũng là xương trắng, bọn hắn đám người này tu vi đánh mất, là tốt nhất giải quyết thời điểm, Vương Đằng còn bị Dương Nhứ kiềm chế lại. Đạo Vô Ngấn đưa tay đem Chu Vĩnh tay bóp lấy, không để ý trói tiên khóa, sinh sinh tách ra đến phía trước, chất vấn Chu Vĩnh, ngươi vừa mới làm Liễu Thập Sao động tác. Vừa mới hắn chỉ phát giác phong động tĩnh, cùng với có chút bóng đen mơ hồ, có chút ngờ tới. Chu Vĩnh tay bị sinh sinh tách ra đến trước ngực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Chu Vĩnh tay liền bị bẻ gãy, hắn không có nhịn xuống, hét thảm một tiếng, a. Cái trán tràn đầy thấm ra mồ hôi, Chu Vĩnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bất quá người chung quanh đều xem không thấy rõ. Phi! Thiếu oan uổng ta không làm gì hết. Đang cứu viện binh không có đến thời điểm, Chu Vĩnh thì sẽ không ngốc đến đi khiêu khích hắn nhóm đám người kia, chính như bọn họ giải chính mình một dạng, hắn cũng hiểu rất rõ ràng Hứa Cẩu bọn hắn. Hắn bây giờ cần làm chính là nhẫn nại. Chính như phía trước Dương Nhứ không có đến một dạng, hắn là sẽ không dễ dàng bại lộ mình, lần này cũng giống như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, mặc kệ bọn hắn như thế nào chất vấn, chỉ cần hắn chết không thừa nhận, bọn hắn cũng không làm gì được hắn, dù sao chung quanh nhưng tầm nhìn vốn là rất thấp. Làm sao lại phát giác được những thứ khác? Đến nỗi Đạo Vô Ngấn, hắn cũng là khinh thường, không nghĩ tới Đạo Vô Ngấn thế mà cảnh giác như vậy. Các ngươi đám người này còn không giảng đạo lý, ta tu vi đều đánh mất, các ngươi còn đem ta trói lại, ta nơi nào còn có động tác dư thừa. Chu Vĩnh cắn chặt răng, chết sống không thừa nhận. Đạo Vô Ngấn cười khẩy, động tác trong tay càng sâu, ánh mắt hắn băng lãnh, giống như là nhìn người chết nhìn xem Chu Vĩnh, ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vì cái gì giữ lại ngươi? Hứa Cẩu thấy cảnh tượng này, há to miệng, cuối cùng không nói gì, Lý Tê Dại ánh mắt một mực lạnh nhạt, không biến hóa chút nào, nơi xa là Vương Đằng cùng Dương Nhứ liều chết thanh âm đánh nhau, liên tiếp vũ khí va chạm âm thanh cho thấy bọn họ cháy bỏng. Đạo Vô Ngấn tay đi lên, trực tiếp bóp lấy Chu Vĩnh cổ, trong tay chậm rãi dùng sức, ngữ khí lạnh nhạt, cho ngươi thêm một cơ hội, nói hay là không? Không có nói ngươi cũng không có giá trị, chỉ là không biết ngươi cứu viện đến nhanh, vẫn là chúng ta động thủ nhanh. Đạo Vô Ngấn lạnh lùng nhìn xem Chu Vĩnh cổ bị bóp lấy, cả khuôn mặt đỏ lên, thể nội không khí dần dần thưa thớt, Chu Vĩnh ý thức được Đạo Vô Ngấn mà nói không phải nói đùa, hắn chính xác đối bọn hắn không có bao nhiêu giá trị. Dù sao chỉ có Hứa Cẩu bọn hắn vừa muốn biết vì cái gì một mình hắn sinh tồn, bất quá xem ra bọn hắn cũng không phải rất muốn biết được chân tướng. Chu Vĩnh ánh mắt bắt đầu dần dần tan rã, cả người bị Đạo Vô Ngấn bóp cổ dương lên, giống như một cái rách nát khăn lau đồng dạng, tùy thời bị người vứt bỏ, chính như nhân sinh của hắn, tại khác biệt nhân ở giữa bối rối cầu sinh, không có chút nào tôn nghiêm. Chu Vĩnh chỉ cảm thấy trước mắt hôi bại một mảnh, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh mình đang từng chút trôi qua. Hắn đột nhiên cảm thấy tự có chút thật đáng buồn đứng lên, hắn phản bội nhiều năm hảo hữu là vì cái gì? Còn không phải là vì sống sót, làm gì lần này như thế giữ nghiêm bí mật, hắn phải sống sót. Sống sót. Mặc kệ lấy phương thức gì, hắn miễn là còn sống. Đạo Vô Ngấn gặp Chu Vĩnh xem không chết ngữ, cũng sẽ không làm sự việc dư thừa, dù sao Chu Vĩnh đã đem tin tức truyền ra ngoài, bọn hắn bây giờ đối phó Chu Vĩnh cũng vẻn vẹn cho hả giận, không có những thứ khác tác dụng. Chu Vĩnh viễn không biết hiểu mình đã bị Đạo Vô Ngấn liệt vào vô dụng danh sách. Hắn há to miệng, cố gắng phát ra một thanh âm, muốn cho Đạo Vô Ngấn biết mình ý nghĩ. Nhưng mà hắn vùng vẫy rất lâu, đã không cách nào phát ra một cái âm, Đạo Vô Ngấn cũng không có thể tinh lực đi để ý tới việc này. Trực tiếp hoành tay một bổ, đem Chu Vĩnh đánh ngất xỉu, Đạo Vô Ngấn không có hạ tử thủ, dù sao dạng này người giữ lại cho Vương Đằng, nhường Vương Đằng tới thu thập. Đạo Vô Ngấn ngước mắt nhìn chung quanh thân ảnh mơ hồ đạo. Người này giao cho công tử đến giải quyết, Hứa Cẩu, ngươi trọng nhìn xem hắn, đừng cho hắn lại làm ra chuyện mới vừa rồi, chỉ cần thấy được hắn hơi có thanh tỉnh vết tích, trực tiếp đánh ngất xỉu. Minh bạch. Hứa Cẩu đi tới Chu Vĩnh bên người, tùy ý vặn lên hắn, trịnh trọng nói. Hảo, nơi đây không nên ở lâu, xương trắng này tản ra phạm vi tương đối lớn, chúng ta hướng về một bên khác đi đến, cho dù là gia tộc khác tới cũng không thúc thủ chịu trói. Đạo Vô Ngấn hỏi thăm mà nhìn xem đám người, bọn hắn cùng nhau đáp ứng, dù sao không biết Chu Vĩnh truyền đi tin tức là bọn hắn thời khắc này vị trí vẫn là toàn bộ phạm vi, cho nên rời xa vị trí này là tương đối an toàn. Muốn cáo tri công tử sao? Trừng Phong nghe nơi xa vũ khí va chạm âm thanh, có chút lo nghĩ vấn đạo, nếu là Vương Đằng chờ một lúc tìm không thấy bọn hắn có thể hay không gấp gáp. Yên tâm, mặc kệ chúng ta ở nơi nào. Công tử đều có thể tìm được. Đạo Vô Ngấn tự tin nói, rất là tin tưởng Vương Đằng. Gặp Đạo Vô Ngấn đều như vậy xác định, Trừng Phong bọn hắn liền không nói nhiều, đi theo xương trắng trước ký ức, một đường tìm tòi đạo một bên khác phương vị trốn. Quả nhiên, ở tại bọn hắn rời đi không bao lâu, đã có người xuất hiện ở phiến khu vực này. Chu lão, ngươi xác định sư phụ ta ở đây sao? Dương Tuyết Di đi theo Chu lão bước vào mảnh này xương trắng khu vực, bốn phía một mảnh trắng xóa, ngoại trừ có thể trông thấy bên cạnh Chu lão, xa hơn một chút nhân A cây A nàng cũng xem không thấy rõ. Dương Tuyết Di nội tâm rất là bất an, cái này Chu lão nhìn như hiền hòa, nhưng không phải tốt như vậy chung đụng người. Nếu không phải Dương Nhứ làm sự tình, để cho nàng theo sát lấy Chu lão, Dương Tuyết Di thì sẽ không ngoan như vậy ngoan đi theo Chu lão hành động. Chu lão dọc theo đường đi bị Dương Tuyết Di ồn ào thanh âm làm cho kiên nhẫn có chút tiêu hao hầu như không còn, nhất quán ôn hòa trên mặt không biểu tình, hắn lạnh nhạt nói, yên tâm, Chu Vĩnh cái kia thứ tham sống sợ chết truyền đi tin tức nhất định là chính xác. Ngươi có nghe thấy không? Chu lão dù là không đủ kiên nhẫn, nhưng là vẫn giải thích một trận. Dương Tuyết Di ngưng thần nghe xong một hồi, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, kinh hô lên, sư phụ ta. Là ta thanh âm của sư phó. Thế nhưng là, ai to gan như vậy, lại dám đối với ta sư phó động thủ. Kinh hỉ đi qua, Dương Tuyết Di chỉ còn lại bị khiêu khích phẫn nộ, ở trong tối vực bên trong, cho dù là những trưởng lão kia nhìn thấy sư phó của nàng cũng là muốn nhượng bộ lui binh. Liền hoàng thất cũng là mấy vị trường lão đối phó sư phó của nàng một cái. Dưới cái nhìn của nàng, người kia nhất định là sử dụng liễu thập sao âm tổn chiêu thức. Chu lão cũng không như Dương Tuyết Di như vậy tự ngạo, hắn vẫn tin tưởng người khác ngoài có người, bất quá hắn vẫn hiếu kỳ người này lại có thể ép Dương Nhứ xé rách không gian, đem xương trắng đều phóng xuất. Bọn hắn vừa mới tới gần nơi này khu vực thời điểm, Chu lão cũng có chút kinh ngạc, vội vàng sử dụng đối sách. Không phải vậy Dương Tuyết Di bây giờ cùng người bình thường đồng dạng, còn không dám mang nàng đi vào. Nếu là Dương Tuyết Di trong tay hắn xảy ra chuyện, không chắc Dương Nhứ sẽ như thế nào điên dại đâu. Không rõ ràng, Tuyết Di, chờ một lúc nhất định muốn theo sát lấy ta, sư phó ngươi sử dụng một chiêu như vậy, chứng minh trong này không chỉ một người, ngươi nhưng có biết. Chu lão có chút không yên lòng Dương Tuyết Di người này kiêu ngạo làm ra vẻ đã quen. Hết lần này tới lần khác Dương Nhứ sủng đồ đệ như mạng. Dương Tuyết Di không lắm để ý, cảm thấy trong này không có bao nhiêu nguy hiểm, dù sao có Chu lão cùng sư phó hắn, chính là ân năm bọn hắn ở đây, cũng chỉ sẽ chạy trối chết phần. Chu lão, yên tâm, ta nhất định sẽ một mực đi theo ngài. Dương Tuyết Di nhu thuận nói, chỉ cần Dương Tuyết Di nguyện ý nhu thuận, người khác cũng sẽ không quá tính toán. Chu lão hài lòng gật đầu, mang theo Dương Tuyết Di hướng về xương trắng chỗ sâu đi đến. Thời khắc này Vương Đằng cùng Dương Nhứ đã tiến vào giai đoạn ác liệt, Vương Đằng đôi mắt tinh quang chợt hiện, hắn vừa mới biểu hiện ra hơi cực lực một chút, Dương Nhứ liền bị lừa, cho là Vương Đằng không kiên trì được. Nghĩ lập tức tiến lên cho Vương Đằng một kích nặng nề, nhưng mà không nghĩ tới Vương Đằng mới vừa tỏ ra yếu kém là giả vờ, Dương Nhứ nhất thời không tra, eo bị Vương Đằng một chưởng đánh trúng. Dương Nhứ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phản phất muốn bị làm vỡ nát đồng dạng, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được như vậy quyền đã đau đớn trên thân thể. Dương Nhứ ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, trào phúng nói, Vương Đằng, ngươi cũng chỉ sẽ sử dụng những thứ này ám chiêu, nhưng mà cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vương Đằng nghe nói như thế giống như đang nghe cái gì tốt cười chê cười, Dương Nhứ trưởng lão. Gọi ngươi một tiếng trưởng lão ngươi thật đúng là cảm thấy mình có thể tùy tiện giáo huấn một người sao. Nói lời này phía trước, có thể hay không nhìn chung quanh một chút là cái gì? Vương Đằng khinh thường nói, ánh mắt nhìn chầm chầm Dương Nhứ động tác, dù sao Dương Nhứ cũng không phải ngồi không, hắn sẽ thừa dịp ngươi không chú ý, sử dụng một chiêu trí mạng kích. Dương Nhứ cười lạnh một tiếng, cũng không tính nói thêm cái gì, trong tay hắn âm thầm dùng sức, bốn phía xương trắng chữ khải sao động bất an. Không ngừng dâng lên. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, thần sắc cảnh giác nhìn xem bốn phía, hắn không rõ ràng Dương Nhứ sẽ làm cái gì, nhưng mà bốn phía này không khí ba động làm hắn có chút bất an. Dương Nhứ gặp Vương Đằng mờ mịt cảnh giác chung quanh, không khỏi cười đắc ý, hắn sẽ không nói cho Vương Đằng đây là cái gì, đi qua phía trước mấy lần kinh nghiệm, hắn sẽ không sơ suất. Vương Đằng nghi hoặc vấn đạo, Dương Nhứ trưởng lão, ngươi có thể điều động những xương trắng này. Như vậy những xương trắng này cũng có thể giúp người làm cho người ngạt thở, có lẽ còn có khác thao tác. Mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn biết rõ ràng những xương trắng này sự tình, bất kể là không gian bí mật phía sau, vẫn là thời khắc này sao động, những thứ này đều cho Vương Đằng một cái tin tức, Dương Nhứ người này tính nguy hiểm. Dù là Vương Đằng bây giờ tu vi cùng Dương Nhứ không kém bao nhiêu, dù là Vương Đằng có thế vượt cấp giết người, nhưng mà đây đều là bản chất nhất, Dương Nhứ trong tay hậu chiêu không chỉ một. Nếu như lần này không thể đem Dương Nhứ đè chết, như vậy lần sau tử vong liền sẽ là Vương Đằng, Vương Đằng sẽ không giữ lại lớn như vậy một cái uy hiếp. Dương Nhứ tay dần dần rút lại, khuôn mặt giãn ra, đắc ý cười, cười đến cuối cùng khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo đạo, ta biết ngươi nghĩ hỏi gì, Vương Đằng, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi ngay tại cuối cùng có hạn trong cuộc sống thật tốt đoán xem ngươi sẽ như thế nào thống khổ chết đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.